cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 101 Phiên ngoại con đường trở về 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần trở lại hành cung trên long sàng, Tiết Vân Chu đã vô lực phun tào, hắn từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi diện than, mở mắt ra bò dậy kéo trầm trọng tâm tình cùng trầm trọng hai chân đi theo Hạ Uyên đi tiếp tục hoàn thành kia phong viết đến một nửa tin Hạ Uyên lại thêm nói mấy câu, đem bút đưa cho hắn, hảo, ngươi ký cái tên là được. Nga, Tiết Vân Chu nhắc tới bút rồng bay phượng múa mà thiêm thượng đại danh, nghĩ nghĩ đáng yêu cháu trai cháu gái cháu ngoại ngoại tôn nữ nhóm, lại vẽ mấy cái manh manh nhan văn tự biểu tình các xuống bút đọc nhanh như gió mà nhìn nhìn, tin đơn giản chính là nói hai người bọn họ muốn đi Vân Du Tứ Hải, làm nhi nữ không cần lo lắng linh tinh nói, thời gian hấp tấp cha hệ thống không cho bọn họ là nhài cơ hội. Bất quá, bọn họ là hồn xuyên, Tiết Vân Chu chớp chớp mắt. Nhị ca ta đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề, chúng ta chỉ là linh hồn trở về thân thể kia đâu. Có thể hay không treo, kia này phong thư tính cái gì? Di thư, sẽ không, Hạ Uyên duỗi tay ở giấy viết thư thượng điểm điểm. Người xem chúng ta lần này trở về trên giấy tự còn ở nhưng nét mực đã làm thấu thuyết minh chúng ta trở về lúc sau, nơi này thời gian ở thong thả lưu động, nếu chúng ta rời đi sau thân thể liền đã chết kia chờ chúng ta trở về thời điểm, chờ đợi chúng ta chính là thi thể, chúng ta còn như thế nào bò dậy nói chuyện viết chữ. Có đạo lý, Tiết Vân Chu gật gật đầu, ánh mắt ở hai người còn không có tới kịp mặc quần áo. Đi lên hồi nhìn quét, thanh thanh giọng nói. Vốn dĩ lo lắng, vạn nhất thân thể treo, bọn thị vệ tiến vào lúc sau nhìn đến chúng ta hai vợ chồng già ôm nhau quả thể hội làm gì cảm tưởng, hiện tại xem ra là ta nhiều lo lắng. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu nghiêm trang, chúng ta đây thân thể đi đâu vậy? Bị hệ thống đương virus chặn lại. Hạ Uyên, nói không chừng còn lưu tại trên giường, biến thành người thực vật. Tiết Vân Chu, sau đó chờ nhi tử lại đây, trong tay cầm một phong hai ta nói muốn Vân Du Tứ Hải tin, vẻ mặt ngài cầu mà gọi người đem chúng ta thân thể nâng trở về hầu hạ. Ta hào tưởng phỏng vấn một chút hắn khi đó tâm lý hoạt động. Hạ Uyên, nếu không chúng ta lại viết một phong thơ. Liền nói ha ha ha trên bản lá thư kia là đậu ngươi chơi, kỳ thật hai ngươi cha linh hồn đi địa phương khác hưởng phúc, sau đó đem tin bên người giấu ở trong quần áo chờ bị hắn phát hiện. Hạ Uyên, hai người đối diện sau một lúc lâu, sau đó phi thường ăn ý mà đi trở về đi đem quần áo mặc vào tới chờ khôi phục nhân mô cầu dạng mới nhớ tới phía trước không phải cố ý muốn như vậy bôn phóng, thật sự là chưa kịp. Hệ thống đâu, Tiết Vân Chu vẻ mặt nghi hoặc, lần này hệ thống như thế nào không hé răng, nhắc Tào Tháo đến, hệ thống đã hoàn thành đổi mới tân phiên bản 2. Không chữa trị lịch sử phiên bản bộ phận Bắc hoan nghênh sử dụng. Xin hỏi hay không mở ra trở về thông đạo. Lúc này không chỉ có Tiết Vân Chu chấn động, Hạ Uyên thực sự cũng ngoài ý muốn một phen, khó trách hệ thống vừa mới không lên tiếng, nguyên lai là vội vàng thăng cấp lúc sau nhất rõ ràng biến hóa chính là máy móc giọng nữ không như vậy khô khan đông cứng, nhiều vài phần điểm mỹ, nghe tới dễ nghe không ít. Tiết Vân Chu ôm cánh tay ha ha cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta thật không ngại ngươi thanh âm có dễ nghe hay không, cũng không ngại chúng ta mất trí nhớ hay không, yêu cầu của ta rất đơn giản, người mẹ nó có thể hay không đừng mỗi lần đều ở chúng ta hôn môi thời điểm đưa chúng ta trở về a, thực phá hư không khí có được không? Không tốt, Tiết Vân Chu cho rằng chính mình nghe lầm, cái gì, này cha hệ thống thăng cấp lúc sau còn sẽ trả lời vấn đề hắc. Điểm mỹ giọng nữ lại lần nữa vang lên. Dị thời không ký ức đã cùng người xuyên Việt linh hồn hòa hợp nhất thể, một khi mất đi bộ phận ký ức người xuyên Việt trở về sau sẽ gặp phải lão niên si ngốc thê lương cảnh đêm, cho nên hệ thống sẽ chọn lựa thích hợp thời cơ tiến hành kiểm tra đo lường. Tiết Vân Chu, Hạ Uyên, một trận trầm mặc sau Tiết Vân Chu không thể nhịn được nữa. Hảo, không sai, ai đều không nghĩ lão niên si ngốc nhưng ngươi có thể hay không đổi cái kiểm tra đo lường thời cơ. Điềm mỹ giọng nữ lập tức trả lời, kia đổi cái lăn giường thời điểm. Tiết Vân Chu, Hạ Uyên, lần này trầm mặc thời gian càng dài, cuối cùng Tiết Vân Chu lau mặt hướng cha hệ thống cúi đầu. Tính, vạn nhất héo liền không có lời, vẫn là duy trì nguyên giả thiết đi. Hệ thống lần này hiển nhiên nhân tính hóa rất nhiều, điềm mỹ giọng nữ nũng nịu nói. Hệ thống thăng cấp sau, người xuyên Việt có thể tự chủ lựa chọn trở về thời gian, chỉ cần miệng đưa vào mệnh lệnh. Trở về, có thể, đến lúc đó hệ thống sẽ ở ngài chuẩn bị ổn thỏa lúc sau mở ra trở về thông đạo. Cuối cùng không cần vội vàng đầu thai tựa mà xuyên qua, xem ra lần này hệ thống thăng cấp tiêu phí khai phá giả không ít tinh lực. Tiết Vân Chu đối ngoạn ý nhi này đổi mới một chút. Ngươi hiện tại sẽ trả lời vấn đề, lần đó về sau chúng ta thân thể sẽ như thế nào? Các ngươi thân thể sẽ tại chỗ biến mất tạm thời từ hệ thống hủy trị. Điềm mỹ giọng nữ dừng một chút lại bổ sung nói. Không thu phí, ta cảm ơn ngươi a đại muội tử, Tiết Vân Chu lau mặt. bất quá chúng ta đều trở về, thân thể còn giữ làm gì? Điềm Mỹ giọng nữ, ngươi đoán xem. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu, còn có thể hay không vui sướng mà nói chuyện phiếm? Hạ Uyên xoa bóp hắn tay lấy kỳ trấn an, xem ra không cần chuẩn bị đệ nhị phong thư, chúng ta trở về. Tiết Vân Chu lập tức gật đầu, về đi, hệ thống thăng cấp lúc sau tựa hồ cao cấp không ít, lần này hẳn là không thành vấn đề. Hạ Uyên liền đối hệ thống hô thanh, trở về thông đạo quả nhiên theo tiếng mở ra, không bao lâu, hai người đầy cõi lòng chờ mong mà lại lần nữa biến mất ở cột sáng chung. Đêm khuya, bệnh viện yên tĩnh bị một tiếng gọi linh đánh vỡ. Bác sĩ hộ sĩ sôi nổi ùa vào Đàm gia hai anh em phòng bệnh, lão đại Đàm Theo nhận được điện thoại cũng từ trong nhà vội vội vàng vàng chạy tới, đãi xác định hai người đều hoàn toàn khôi phục lúc sau lập tức mang theo bọn họ xuất viện về nhà. Đàm Theo đi lấy xe, Đàm Lật cùng Đàm Châu sóng vai đứng ở bệnh viện cửa chờ, Đàm Châu vẫn có chút không yên tâm, quay đầu nhìn về phía Đàm Luật. Nhị ca, ngươi đầu thật không đau. Phía trước mới vừa tỉnh lại thời điểm, hắn vừa mở mắt liền nhìn đến nhị ca ở cách vách trên giường ôm đau đầu đến mồ hôi lạnh ứa ra, sợ tới mức gan đều phải nứt ra, tuy rằng sau lại nhị ca bình tĩnh trở lại cũng nói không đau, nhưng hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Luật cong lên khóe môi, giơ tay ở hắn trên đầu sờ sờ ôn nhu nói. Người phía trước không cũng như vậy đau quá, yên tâm đi, không có việc gì. Đàm Châu không hiểu ra sao, còn không có tới kịp tự hỏi chính mình khi nào như vậy đau quá vấn đề, khiến cho hắn thân mật cử chỉ lộng ngốc, tiếp theo phản ứng đầu tiên là. Ngọa tào, ta không phải là đang nằm mơ đi, nhị ca khi nào từ nghiêm phụ biến thành từ mẫu, đệ nhị phản ứng là. Ta là cái đại tào chớ có sờ đầu a, ta nằm lâu như vậy đầu có hay không tẩy cũng không biết a, quá mất mặt. Đàm Châu trong gió hỗn độn, không biết làm sao, tay chân cứng đờ, một trận miên man suy nghĩ lúc sau trong lòng chỉ còn lại có thành chuỗi cực đại dấu chấm than. Tiếp theo Đàm Theo đem xe khai lại đây ngừng ở bọn họ trước mặt, Đàm Lật sờ xong đầu của hắn lại thuận thế đáp ở hắn trên vai, cái tay kia trượt xuống dưới, dắt hắn tay đi xuống bậc thang. Đàm Châu vẻ mặt mộng bức bị kéo cái lảo đảo. Làm sao vậy? Đàm Lật quay đầu lại quan tâm mà nhìn hắn, thể lực còn không có khôi phục. Đàm Châu bị chấn đến ba hồn bảy phách tìm không ra bắc, hốt hoảng điểm cái đầu. Có điểm, Đàm Luật đối hắn phản ứng có chút ngoài ý muốn, theo sau chiều ngồi ở trong xe Đàm Theo nhìn thoáng qua tự nhận là tìm được rồi giải thích, đáy mắt ẩn hiện ý cười, ôm quá vai hắn cúi người tiến đến hắn bên tai nói nhỏ. Không có việc gì, đại ca hàng năm đãi ở nước ngoài, cái gì không kiến thức quá, hắn không phải phái bảo thủ, yên tâm đi. Đàm Châu cảm thấy ba hồn bảy phách cách hắn xa hơn, bên tai trầm thấp tiếng nói cùng ấm áp dòng khí lặng yên không một tiếng động chui vào hắn khắp người, kích khởi một trận khó có thể miêu tả tê dại, làm hắn da đầu căng thẳng, tay chân nhũn ra, hô hấp dồn dập. Đến nỗi Đàm Luật lời nói, hắn đã hoàn toàn không có dư thừa tinh lực đi suy tư. Đàm Luật mở cửa làm hắn lên xe, chính mình theo sau đi vào dựa gần hắn ngồi xuống, đóng cửa xe sau một lần nữa đem hắn tay cầm, theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nghĩ thầm, đột nhiên sờ đến như vậy bóng loáng tuổi trẻ làn da, thế nhưng còn muốn thích ứng một chút. Đàm Châu lại lần nữa trong gió hỗn độn, nhị ca rốt cuộc cái gì tật xấu, trước kia mỗi lần đều là không nói phong độ đem ta ném ở phía sau làm ta tung tăng mà đi theo, hôm nay lại là như vậy thân sĩ mà cho ta mở cửa xe. Trước kia trừ bỏ phi thường cần thiết thời điểm, giống nhau đều cùng ta bảo trì hai cái nắm tay trở lên khoảng cách, hôm nay thế nhưng ngồi đến như vậy gần, ai đến như vậy khẩn, còn có sờ tay là chuyện như thế nào? Vì cái gì sờ đến như vậy ý vị thâm trường, chưa đã thèm. Này không phải ta nhị ca đi, có thể hay không là ra tai nạn xe cộ bị người khác hồn xuyên. Sắp bị dọa nước tiểu upsilon đều. Xe khai bao lâu, Đàm Luật liền bắt lấy Đàm Châu tay sờ soạng bao lâu, suy xét đến đại ca còn ở phía trước lái xe, không thể chịu kích thích, hắn sờ thật sự mịt mờ, cũng thực nắm chắc đúng mực, một bên hưởng thụ trở về tuổi trẻ có thể cùng người trong lòng một lần nữa luyến ái một lần mỹ diệu cảm giác, một bên nghe đại ca lải nhải các loại tình hình gần đây, ngẫu nhiên cũng hồi thượng hai câu, tư thái nhẹ nhàng tùy ý, Đàm Châu lại bị sờ đến toàn thân cứng đờ, dưới thân nào đó không nên ngạnh bộ vị cũng ngạnh, đối này hắn quả thực muốn nôn ra máu tam thăng, nội tâm điên cuồng mà phun tào chính mình, người mẹ nó có thể hay không đừng như vậy cơ khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca động tác rõ ràng thực tự nhiên thực tùy ý, sờ tay nhỏ liền cùng sờ màn hình di động tựa mà, người cái rót đầy tinh trùng đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào ai. Còn có thể hay không hảo, Đàm Theo nói đông nói tây mà là nhảy một hồi, bắt đầu nhớ thương trong nhà lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên cả đời đại sự. Tiểu Luật A, người có phải hay không có yêu thích cô nương? Đàm Luật rõ ràng cảm giác bị chính mình nắm lấy tay trở nên cứng đờ, căng chặt, kinh ngạc chiều Đàm Châu nhìn thoáng qua, bằng vào vài thập niên lão phu sinh hoạt ăn ý, nháy mắt xem đã hiểu, cặp mắt kia khẩn trương cùng ghen tuông, không cấm cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn không rõ nhà mình bạn già nhi này kỳ quái phản ứng từ đâu mà đến, bất quá bởi vì có hai lần trở về thất bại kinh nghiệm, ở cảm nhận được Đàm Châu lòng bàn tay ẩn ẩn có chút mướt mồ hôi lúc sau, hắn tức khắc một trận ngạc nhiên. Không phải là, mất trí nhớ đi, Đàm Theo không có được đến hắn đáp lại, cho rằng hắn cố ý giả câm vờ điếc, liền chiều kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, rời đi mục tiêu. Tiểu Châu, ra ngoài ý muốn ngày đó ngươi nhị ca ở phía sau bị Dương bãi đầy hoa hồng, ngươi hẳn là biết đi. Tinh thần không tập trung Đàm Châu nháy mắt bị những lời này bừng tỉnh, sau đó liền giông, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nói như thế nào mới sẽ không kíp nổ nhị ca lửa giận. Đàm Luật xem hắn cường trang chấn định bộ dáng, nơi nào còn không biết lần này trở về lại ra trục trặc, trong lòng đối hệ thống một trận vô ngữ, bất quá có thể có cơ hội bình tĩnh bàng quan bạn già nhi tuổi trẻ khi yêu thầm chính mình bộ dáng cũng rất có ý tứ, nhịn không được liền tưởng đậu đậu hắn, liền giơ tay ở hắn trán thượng bắn một phen, ra vẻ không vui nói. Hòa không phải ta bãi, ngươi cấp đại ca giải thích một chút, rốt cuộc sao lại thế này. Đàm Theo kinh ngạc lúc sau vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói. 20 tuổi tiểu tử đều bắt đầu chơi lãng mạn, 30 tuổi lão nam nhân vẫn là điều độc thân cầu. Đàm Luật đối đại ca hiếm thấy độc miệng đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuy rằng hắn tôn tử đều có, nhưng giờ này khắc này ở thế giới này thật là độc thân cầu không thể nghi ngờ, quả thực đầu gối chung mũi tên, thật thân đại ca. Đàm Châu lúc này đã phục hồi tinh thần lại, đầu óc bay nhanh vận chuyển qua đi, bắt đầu nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Khụ khụ, ngày đó không phải ta sinh nhật sao, các ngươi cũng biết ta ở trường học luôn luôn mị lực bắn ra bốn phía không người có thể địch, cho nên liền thu được một đại chồng hoa ta không địa phương bày, lâm thời đặt ở trong xe mặt. Nhị ca ngươi không ngại đi, cuối cùng một câu nói được vô cùng nhẹ nhàng tùy ý, đáng tiếc ánh mắt không dám cùng Đàm Luật đối diện, ngón tay còn vô ý thức mà nắm chặt, vừa thấy chính là chột dạ khí đoàn bộ dáng. Đàm Luật chống đầu xem hắn, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Đàm Châu làm hắn cười đến nửa người đều tê dại, trong lòng hô to. Ngoạ tào, như vậy cuồng quyến tà mị cười câu hồn bá đạo tổng tài phạm nhi nam nhân nhất định không phải ta cái kia cố kỹ diện than nghiêm túc hà khắc đại gia trưởng nhị ca. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì cái gì ra cái tai nạn xe cộ nhị ca cùng thay đổi cá nhân dường như? Hắn đến tột cùng chịu cái gì kích thích? Đàm Luật buồn bã nói. Vị nào cô nương như vậy sáng tạo khắc người cấp nam tính tặng hoa hồng? Này lộng phản đi, là ngươi ở truy người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đàm Châu thở hổn hển nói không ra lời, vừa mới khoe khoang xong chính mình mị lực tổng không chuyển biến tốt đẹp đầu liền và mặt hơn nữa ở nhị ca trước mặt đặc biệt chột dạ, đành phải căng ra đầu ra vẻ thản nhiên. Không lộng phản a, chính là người khác đưa ta. Đàm Luật quay đầu nhịn cười ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ chừa cho hắn một cái thoạt nhìn thực lạnh lùng sườn mặt. Về đến nhà lúc sau, ba người cùng nhau ăn đốn bữa ăn khuya, từng người hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, Đàm Luật ở Đàm Châu vào phòng môn phía trước đột nhiên mở miệng. Đợi chút tới ta bên này thương lượng một chút trường học chương trình học kế tiếp an bài. Đàm Châu nguyên bản vẫn luôn bồi hồi ở kinh nghi bất định cùng tâm viên ý mã chi gian quỷ dị trạng thái, rốt cuộc nhân những lời này tuyên cáo kết thúc hoàn toàn trần ai lạc định. Nhìn xem, mới ra viện liền nói như vậy gây mất hứng đề tài, cỡ nào nghiêm trang ngữ khí, cỡ nào giành giật từng giây hiệu suất, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhị ca rốt cuộc vẫn là gấp không chờ nổi mà bại lộ hắn đại gia trường bản tính. Đàm Châu ứng thanh hảo, vẻ mặt bi phẫn mà vọt vào chính mình phòng ngủ tắm rửa một cái, nhân lo lắng nhị ca đợi lâu tốc độ mau đến liền cùng ngồi hòa tiễn tựa mặt tẩy xong bay nhanh mà mặc tốt quần áo, lại đối với gương chiếu, xác định dáng vẻ sạch sẽ không có khấu phân hạng, bao gồm nút thắt từ đệ nhất viên đến cuối cùng một viên đều hảo khấu thượng, lúc này mới chạy ra đi thật cẩn thận gõ vang cách vách cửa phòng. Cửa phòng theo tiếng mà khai thế nhưng không có đóng lại. Đàm Châu kinh ngạc tướng môn đẩy ra một ít, thấy trong phòng ngủ chỉ mở ra một chản đầu giường đèn, nhưng thật ra phòng vệ sinh có ấm hoàng ánh đèn từ kẹt cửa tiết lộ ra tới, đồng thời bạn có ào ào tiếng nước. Hắn hô thanh, nhị ca, không được đến đáp lại, tức khắc to gan lớn mật lên, kiềm chế điên cuồng mất khống chế tim đập, điểm chân đi vào đi, một đường thật cẩn thận sờ đến phòng vệ sinh cửa, đem kia phiến hờ khép môn đẩy ra sơ qua. Ngay sau đó, Đàm Luật thanh âm đột nhiên vang lên. Đàm Châu sợ tới mức thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất, cực nhanh lui về phía sau vài bước kéo ra khoảng cách, đứng ở giữa phòng ngủ gian run giọng nói đáp lại. Nhị ca, người ở tắm rửa à, ân, người chờ ta trong chốc lát. Đàm Lật Thực tùy ý mà lên tiếng, đứng ở vòi phun phía dưới khí định thần nhàn mà cách kính mờ nhìn về phía cửa, quả nhiên ở nửa phút sau thấy được sắc Đàm Bao Thiên tiểu hỗn đản lén lút cọ đến kẹt cửa biên hành rình coi việc rình coi trong chốc lát tựa hồ không thỏa mãn, lại khẽ vốt từ kẹt cửa chen vào tới. Hắn buồn cười rất nhiều lại không cấm tưởng, trước kia thật là đầu óc nước vào, Châu Châu thích đến như vậy rõ ràng, ta thế nhưng hoàn toàn không có phát giác. Hắn không quan vòi nước nhắm mắt lại, bá, một chút đẩy ra cửa kính. Đàm Châu chính lén lút đánh giá hắn chiếu vào kính mờ thượng mơ hồ hình dáng, thình lình kia môn rời đi, lộ ra một khối cực có thị giác lực đánh vào quả thể, nháy mắt bị dọa đến huyết áp tiêu thăng, bệnh tim đều phải ra tới, nhất thời tiến thối không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Đàm Lật căn bản không có mở mắt ra, chỉ bước ra một bước thò người ra ở bên ngoài trên giá sờ soạng một lọ sữa tắm, lại thu hồi chân cẳng tùy tay đem Di Môn lôi kéo, lại không hoàn toàn kéo lên, hồn nhiên chưa giác xoay người tiếp tục tắm rửa. Đàm Châu căng chặt tiếng lòng chợt buông ra, lại có điểm hư thoát, hiện tại là an toàn lui ra ngoài thời cơ tốt nhất, nhưng hắn lòng bàn chân lại giống dính keo nước, như thế nào đều dịch bất động, hắn dựa vào bồn rửa tay từ thượng, không chớp mắt mà nhìn nhị ca ở cửa kính phần sau lộ hờ khép bóng dáng, ánh mắt từ rộng lớn vai tuần tra đến khẩn thật bối, một đường rời xuống đến eo, mông, chân. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lại một hồi tưởng vừa mới khẩn trương thời khắc vội vàng thoáng nhìn chính diện. Trong đầu, oanh, một chút nổ tung, toàn thân máu bắt đầu hướng đỉnh đầu dũng. Đàm Lật tựa hồ không hề sở giác, đóng thủy đem sữa tắm sát biến toàn thân, rõ ràng động tác sạch sẽ lưu loát, nhưng ở có khác sở đồ Đàm Châu trong mắt lại giống một bức pha quay chậm câu dẫn đến hắn thần hồn đều thất. Bịt kín không gian nội nhiệt khí bốc hơi, Đàm Châu miệng khô lưỡi khô ít hầu phát khẩn, xoang mũi nhiệt nhiệt tựa hồ có chất lỏng chậm rãi chảy ra. Đàm Lật đóng vòi nước trong phòng tắm chợt một tĩnh. Đàm Châu lúc này lại muốn tránh đã không còn kịp rồi, mắt thấy nhị ca vây quanh điều khăn tắm xoay người lại, sợ tới mức không thể động đậy. Đàm Lật dương mắt nhìn về phía hắn, trên mặt kinh ngạc còn không có tới kịp triển khai liền đột nhiên biến sắc ném xuống sát tóc khăn lông đi nhanh xông tới một phen phùng trụ hắn mặt nhíu mày nói. Chảy máu mũi, Đàm Châu hậu chi hậu giác mà giơ tay sờ sờ, vốn là nóng lên mặt cái này năng đến lợi hại hơn, quẫn đến hận không thể lập tức đem chính mình nhét vào bồn cầu hướng rớt, thần sắc lại còn miễn cưỡng duy trì chấn định trên tay đem. Sờ, động tác nhanh chóng tự nhiên mà cắt thành, sát biên gần bịa đặt lung tung, không có việc gì, khả năng có điểm thượng hỏa ta tiến vào chính là tính toán tẩy một chút. Đàm Lật nguyên bản tưởng đậu hắn một chút, không thể tưởng được huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử như vậy không chịu nổi chọc ghẹo, tức khắc có điểm hối hận, liền thuận thế làm bộ cái gì cũng không biết, đem hắn xoay người đối mặt bồn rửa tay, mở ra vòi nước cho hắn xúc rửa, lại cắt hai khối băng gạc đoàn nhét vào hắn trong lỗ mũi. Một lát liền hảo, Đàm Châu giơ tay lau đi trên gương hơi nước, nhìn chính mình heo giống nhau tính tình bi phẫn muốn chết. Đàm Lật giờ khóc giờ cười, ở hắn trên đầu sờ sờ. Đi học sự ngày mai lại nói, không còn sớm, đi về trước nghỉ ngơi. Vốn dĩ cũng không tính toán nói chuyện gì chính sự. Đàm Châu bị hắn sờ đến da đầu tê dại, cùng tay cùng chân ra cửa phòng, trở về lúc sau đem chính mình quăng ngã ở trên giường, vẻ mặt hoa si mà dư vị vừa mới rình coi đến cảnh tượng. Không dễ dàng a, trước kia nhị ca tắm rửa đều đem môn quan đến kín mít, ngẫu nhiên có một hai lần để sót cũng đều cùng khai thiên nhãn dường như, ở hắn dục hành rình coi còn không có tới kịp hành động thời điểm liền đem hắn giống đi ra ngoài. Hôm nay nhị ca không chỉ có không giống hắn, còn đối hắn phi thường quan tâm, thậm chí cho hắn một cái ôn nhu sờ đầu sát. Như vậy cao cấp đãi ngộ là dùng huyết đại giới đổi lấy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Si Châu say mê trong chốc lát, chung quy bởi vì mới ra viện tinh lực hữu hạn, không thắng nổi buồn ngủ ngủ rồi, mơ mơ màng màng tựa hồ mơ thấy điểm trước kia sự, lại cùng trong trí nhớ cảnh tượng có chút bất đồng. Vấn đề thiếu niên Châu cùng thanh niên lêu lồng đánh nhau, Quang Vinh bị thương, thành công khiến cho nhị ca chú ý, nhị ca đem hắn từ bệnh viện sách về nhà, cởi ra trên người Âu phục áo khoác, một bên giải áo sơ mi nút thắt, một bên lạnh mặt quở trách. Không cái kia bản lĩnh liền không cần cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, ngươi cho rằng ngươi không sợ bị đánh, nắm bọn họ dẫn đầu đánh gần chết mới thôi là có thể kinh sợ bọn họ. Mất công bọn họ chỉ là nhất bang tên côn đồ, muốn đổi thành lợi hại điểm đối thủ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt ngươi điểm này mưu kế liền cùng quá mọi nhà giống nhau. Ai ai ai, không đúng không đúng không đúng, kịch bản không phải như thế. Nhị ca ngươi rõ ràng chính là đơn giản vãn hạ tay áo a, liền keo kiệt bùn xỉn mà lộ hai đoạn cánh tay hảo sao. Hiện tại như vậy bôn phóng mà giải nút thắt cờ Iota Quy Upsilon AC áo là muốn quậy kiểu gì a, ta muốn chảy máu mũi mau dừng tay. Nhị ca không có dừng tay, không chỉ có cờ Iota Á Xích Ma viết thường sơ mi, còn phi thường hào sảng mà cờ Iota Quy Upsilon A Si thiếu niên châu liên tiếp lùi mấy bước dán đến trên tường, mặt đỏ tim đập thở hổn hển, bày ra một bộ uy vũ không thể khuất phú quý bất năng dâm lăng nhiên tư thế, ánh mắt lại không tự chủ được lặn mất, lặng lẽ đánh giá nhị ca cuối cùng một khối nội khố phía dưới ngủ đông mẫu dạng không thể miêu tả khí quan. Ngay sau đó, nhị ca ngón tay câu ở bên trong quần ven, đột nhiên đi xuống lôi kéo, cuối cùng một khối nội khố cũng không có. A, cứu mạng, người không cần sằng bậy, ta còn chưa thành niên. Thiếu niên châu phát ra không tiếng động hò hét, giơ tay che mặt khe hở ngón tay thưa thớt, hai mắt trợn lên. Nhị ca ngươi làm gì? Mau nói, làm ngươi, mau nói mau nói. Xích quả quả nhị ca mặt vô biểu tình, toàn thân tràn ngập cấm dục hơi thở. Tấu ngươi, thiếu niên châu còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, ngay sau đó đã bị nhị ca khiêng lên tới ngã ở mềm mại thật lớn nệm thượng. Không đúng, kịch bản vẫn là không đúng, nhị ca ngươi không nên chờ ta sau khi thương thế lành đem ta kéo đến phòng tập thể thao dạy ta đánh nhau sao? Hiện tại đem vừa mới băng bó xong miệng vết thương người bệnh ném trên giường là chuyện như thế nào? Nhị ca nhấc chân lên giường, chống cánh tay nằm ở hắn phía trên, đem hắn lùng ở bóng ma dưới, ánh mắt sâu thẳng, tiếng nói trầm thấp. Người thiếu giáo huấn, ta tấu người một đốn người liền thành thật. Thiếu niên châu vẻ mặt si ngốc, như thế nào tấu, như vậy, nhị ca đột nhiên cúi đầu ở hắn trên môi hôn một cái, hơi thở tăng thêm. Trước cắn người một ngụm, dứt lời thiếu niên châu môi lưỡi đã bị hung hăng dây dưa trụ, hắn cả kinh trừng lớn hai mắt. Một hồi lệnh người hít thở không thông hôn sâu qua đi, nhị ca hàm chứa hắn môi, nóng bỏng lòng bàn tay dao động đến mông sau, một tay nâng lên hắn mông, một tay kia cực kỳ ái muội mà chụp một chưởng, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Lại đét mông, Đàm Châu chịu không nổi, run rẩy lông mi sắc mặt ửng hồng mà kêu lên một tiếng, cả người tựa hồ lâm vào nóng bỏng dung nham. Lúc sau hết thảy đều trở nên mộng ảo lên, sơn băng địa liệt, nước biển chảy ngược, vật đổi sao rời, ngân hà nổ mạnh. Nhị ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Châu đột nhiên mở mắt ra, trừng mắt trên đỉnh đèn dồn dập thở dốc. Tỉnh, trong mộng thanh âm ở bên tai vang lên, hắn theo bản năng quay đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhìn đến ngồi ở mép giường vẻ mặt quan tâm mà nhìn về phía chính mình nhị ca tư duy đình chỉ vận chuyển mấy giây sau đột nhiên tạc nứt. Ngọa tào, chưa từng có đã làm như vậy hoàng bạo mộng xuân. Hảo kích thích, càng kích thích chính là vừa mở mắt liền thấy trong mộng vai chính đang ngồi ở ta mép giường. Thái độ còn như vậy ôn hòa, ta muốn đi ra ngoài vòng quanh đỉnh núi chạy 10 vòng. Kích động đến một nửa, đột nhiên cứng đờ. Xong đời, dưới thân dính nhớp một mảnh ẩm ướt quá có tồn tại cảm. Đàm Lật duỗi tay cho hắn xoa xoa cái trán hãn, ngữ điệu ôn hòa. Vừa mới chuẩn bị xuống lầu ăn cơm sáng, nghe được ngươi kêu ta liền vào được như thế nào? Nằm mơ, Đàm Châu nơm nớp lo sợ hưởng thụ hắn chiếu cố, lại đưa cho hắn một cái hơi mang hồ nghi ánh mắt nghĩ thầm ta kêu thật sự lớn tiếng sao. Cách nhắm chặt cửa phòng đều có thể nghe được, ta như thế nào nhớ rõ trong nhà mỗi phiến môn mỗi cái phòng đều là cách âm. Hơn nữa nhị ca vừa thấy chính là tiến vào có trong chốc lát ta rốt cuộc khi nào kêu. Đàm Luật ánh mắt như có như không hướng hắn dưới thân đảo qua đi tựa hồ có thể xuyên thấu chăn mỏng nhìn thẳng bên trong tình hình. Kỳ thật hắn mới vừa tiến vào khi, Đàm Châu còn ngủ đến rất an ổn, sau lại hắn cúi người ở Đàm Châu trên môi hôn một cái, gia hỏa này liền dần dần sắc mặt ửng hồng hô hấp dồn dập lên, trạng thái vừa xem hiểu ngay. Đàm Châu chột dạ mà hơi hơi nghiêng đi thân mình, liền kém vô ngữ cứng họng. Đàm Luật ở trên người hắn vỗ vỗ, may mắn thế nào chính chụp ở hắn trên mông. Rời giường ăn cơm sáng đi, đều mau giữa trưa. Đàm Châu tránh ở trong chăn run lên một chút, bên tai đỏ bừng, rầm gì nói. Người đi trước ăn ta còn chưa ngủ đủ, không được, lại một cái tát chụp ở hắn trên mông, ngủ mấy tháng còn chưa ngủ đủ, người tưởng lười chết, Đàm Châu bi phẫn phát hiện chính mình nào đó bộ vị thế nhưng bởi vì hai cái bàn tay ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế quả thực tưởng một đầu đâm chết trên giường bàn thượng. Không được, nhị ca như thế nào trở nên như vậy tà hồ, đây là bị quỷ bám vào người sao, hắn gian nan mà thanh thanh giọng nói, ỷ vào nhị ca khó được vẻ mặt ôn hòa đưa ra một cái phi thường đại nghịch bất đạo thình cầu. Ta có điểm khát nhị ca ngươi giúp ta đi đảo điểm nước tới được chưa? Nói xong cho một cái đáng thương vô cùng ánh mắt, Đàm Luật nhịn cười ý, mặt vô biểu tình mà đứng dậy mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Đàm Châu khiếp sợ mà nhìn hắn bóng dáng, đều mau không quen biết cái này hữu cầu tất ứng nhị ca, bất quá lập tức tình huống khẩn cấp không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều chờ môn đóng lại lúc sau, hắn nhanh chóng từ trên giường nhảy đánh dựng lên, gió cuốn mây tan, cắt bay đá chạy quét ngang tàn sát bừa bãi. Chờ Đàm Luật cầm ly nước mở cửa đi vào tới thời điểm, hắn đã đem trong phòng thu thập đến sạch sẽ, tàng hảo chứng cứ phạm tội, mở cửa sổ thông gió, cũng mặc trình tề, tinh thần sáng láng mà đứng ở phía sau cửa. Cảm ơn nhị ca, nói xong bưng lên ly nước uống một hơi cạn sạch, đi, xuống lầu ăn cơm. Đàm Luật đuôi lông mày giơ lên không quá rõ ràng mấy độ. Nhanh như vậy, đánh răng rửa mặt, hiển nhiên chưa kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Châu mặt cương một chút, xoay người vọt vào phòng vệ sinh, nhấc chân đem dơ y sọt hướng góc đá đá, lại bay nhanh mà lấy ra nước hoa phun vài cái, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì cảm thấy nhị ca sẽ theo vào tới. Đàm Luật quả nhiên thành thơi mà theo tiến vào, sau lưng Linh tựa mà đứng ở chỗ đó đối với gương xem hắn đánh răng. Đàm Châu bị xem đến lông tơ đứng thẳng, gần như hỏng mất, rửa mặt xong đột nhiên xoay người phát cục trên người hắn, bắt đầu gân cổ lên gào khan. Nhị ca ta sai rồi. Muốn đánh muốn chửi tùy ngươi liền, ngươi đừng như vậy dọa người được không? Ta khiếp đến hoảng, Đàm Luật bất động thanh sắc, ngươi nơi nào sai rồi? Không, không biết a, trong miệng kêu quán, không nghĩ lại, Đàm Châu thật cẩn thận liếc hắn một cái thử nói. Nếu không, ngươi nhắc nhở ta một chút. Đàm Luật rũ xuống lông mi, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, thẳng nhìn đến hắn tầm mắt mơ hồ mới chậm rãi mở miệng. Ngươi sai ở có việc không nên giấu ta, ngày đó ngươi chuẩn bị hoa hồng, còn ở bên trong ẩn giấu một tấm cát. Đàm Châu chớp chớp mắt, cả người cứng lại rồi, nội tâm một vạn đầu thảo nê mã bắt đầu băng băng nhảy nhảy manh manh đát le lưỡi, ai nha bị phát hiện nha. Đại ca còn tưởng rằng hoa là nhị ca chuẩn bị cho nên khẳng định không chú ý tới bên trong tấm cắp, hiện tại đều qua đi đã lâu như vậy, hoa cũng đã sớm khô đến cha mẹ đều không quen biết, hẳn là sớm đã bị xử lý rớt, lại nói xe cũng ở trước tiên bị đưa đi duy tu. Nhị ca tối hôm qua mới cùng ta cùng nhau ra viện, hắn như thế nào biết có tấm cắp? Đàm Luật hơi hơi cúi người tới gần hắn, mặt tiếng nói trầm thấp nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tấm cắp thượng viết cái gì? Đàm Châu tim đập nhanh hơn, huyết áp sậu thăng, hắn có chút chật vật mà rũ xuống mắt cắn cắn môi. Đàm Luật tiếng nói hơi khàn, viết cái gì, viết, Đàm Châu thở sâu tiếng nói hơi có chút run rẩy. Ngươi, đều đã biết, làm gì còn hỏi ta, chấm, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Đàm Luật tiếng nói ôn nhu, nhân dựa thật sự gần, cơ hồ cùng hắn môi tương dán. Đàm Châu rốt cuộc ý thức được nhị ca có thể là thích chính mình, hắn có chút khó có thể tin mà nhanh chóng dương mắt nhìn hắn một chút, lập tức khiến cho hắn trong mắt lốc xoáy hấp thu toàn bộ tâm thần. Quá muốn mệnh, cầm giữ không được, kinh hỉ đan xen, Đàm Châu tại nội tâm bão tố thời gian rất lâu sau rốt cuộc lấy hết can đảm, biệt biệt nữu nữu nói. Cũng không viết mấy chữ, chính là, Đàm Luật ta yêu ngươi. Cái gì? Đàm Châu nhắm mắt đem tâm một hoành. Đàm Luật ta yêu ngươi. Đàm Luật cong lên khóe môi, cảm thấy mỹ mãn, giấu môi dừng ở hắn trên trán. Châu Châu ta cũng yêu ngươi. Đàm Châu cắn khẩn môi, toàn thân máu bắt đầu điên cuồng sôi trào. Cảnh trong mơ lại kiều diễm đều so bất quá trong hiện thực nhợt nhạt một hôn, gần là bị hôn hạ cái trán, hắn liền có loại từ linh hồn chỗ sâu trong bốc cháy lên ảo giác, tựa hồ ngay sau đó liền phải bị đốt cháy hầu như không còn. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra đối thượng Đàm Luật mỉm cười đôi mắt, nỗ lực chấn định tâm thần, ủy ủy khuất khuất nói. Quá đột nhiên, hôn mê trước ngươi còn ở huấn ta. Chấm, Đàm Luật phủng hắn mặt đem hôn môi truyền rời đến chóp mũi thượng. Không đột nhiên, ngươi chỉ là mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Châu nguyên nhân chính là vì hắn thân mật nỗ lực khống chế run rẩy thân thể, thình lình nghe thế sao không đâu vào đâu nói, sở hữu cảm xúc nháy mắt tạp trụ. Gì, Đàm Luật thấp giọng cười một chút, kỳ thật chúng ta đã ở bên nhau thật lâu, ở một thế giới khác. Đàm Châu chớp chớp mắt ngầm hiểu, xuyên qua, ân, ở thế giới kia, ngươi gả cho ta. Chấm chấm, Đàm Châu thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, ta biến thành, nữ nhân, không có, ngươi vẫn là nam nhân. Đàm Châu đại tùng một hơi, hắn cảm thấy nhà mình lãnh túc tự giữ nghiêm khắc đoan trang nhị ca tuyệt đối sẽ không nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, cho nên đối loại này cách nói cơ bản tin tức khắc sinh hứng thú, hiếu kỳ nói. Nam nam có thể kết hôn, sau lại đâu, sau lại, ngươi cho ta sinh hài tử, Đàm Châu, Đàm Luật thân ở hắn trên môi, long phượng thai, Đàm Châu, Đàm Luật, hiện tại tôn bối đều có. Đàm Châu, em, Đàm Luật để khai hắn môi phùng, ở hắn dồn dập thở dốc thời điểm thăm lưỡi đi vào, ngậm lấy hắn đầu lưỡi mút vào một ngụm, ôm lấy hắn hơi hơi nhũn ra thân mình, gia tăng hôn môi. Hiện tại ta mang ngươi trở về. Cách chương.